Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 74, tiền đồ vô hạn hoạn lộ thanh thang. Góc truyện audio.com. Nàng ngồi thẳng thân mình. Nàng vừa mới theo lời nói của Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi chiếm được một ít gợi ý. Các nàng nói bác của các nàng thích phấn trang điểm của nàng. Bác của các nàng lại là người ngoài cung. Hậu cung nhiều nữ nhân. Nhưng đồng thời, bên ngoài nữ nhân lại còn nhiều hơn. Hơn nữa hiện tại Thái hậu ở trong cung. Nàng lại cực kỳ không thích chuyện buôn bán. Khiến nàng hiện tại không thể đi bán này bán nọ. Bởi vậy, cũng không có bạc cuồn cuộn không ngừng mà lăn tới đây. Nhưng là nếu là ở bên ngoài. Vậy bất đồng, bên ngoài chính là một bầu trời tự do mua bán. Không có người đến ngăn cản nàng. Hơn nữa ngoài cung bán son bột nước linh tinh, khẳng định không có tốt bằng của nàng. Nay nữ nhân trong cung đều thích nàng làm gì đó. Như vậy ở ngoài cung tuyệt đối sinh ý cũng có thể phát triển hơn nữa. Nàng có thể bán tiện nghi một chút, có lẽ, còn có thể thật nhiều cấp bậc tiền lời. Ngoài cung có một thứ là tốt nhất, thì phải là kiếm nhiều bạc đến đều có thể nở hoa. Không giống trong cung này ngự ban cho. Cái kia ban cho ai mọi người đều biết, này đó đều là không thể dùng. Vạn nhất về sau nàng ly khai hoàng cung, sau đó bị hoàng đế truy nã khắp thiên hạ, chỉ cần nàng dùng gì đó trong cung, chẳng phải là rất nhanh sẽ bị người điều tra ra. Cho nên nói, bạc ngoài cung tuyệt đối hội so với bạc trong cung kiếm tốt hơn. Sau khi quyết định chủ ý, Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa sáng. Nàng giống nhau thấy được một cái kim quang lòe lòe tiền đồ vô hạn hoạn lộ thanh thang. Mà giờ này khắc này Tố Vân cùng Ế Vân đã có tia dự cảm bất hảo. Bình thường mỗi khi Hoàng hậu nương nương có ánh mắt như vậy, thì tức là thuyết minh Hoàng hậu nương nương muốn làm chuyện gì đó thực kinh hãi thế tục. Các nàng nuốt nuốt nước miếng, âm thầm ở trong lòng nói. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài an phận chút, thỉnh ngài im lặng đứng ở Phượng Khôn Cung. Thỉnh ngài không cần lại có cái gì ý tưởng kinh hãi thế tục úp. Không, đây là thực rõ ràng chuyện không có khả năng, cho nên hai người yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương không đi tìm Thái hậu nương nương hoặc là không cùng Hoàng đế bệ hạ cãi nhau gì đó. Các nàng cũng nên cảm thấy mỹ mãn. Các nàng đã muốn rơi chậm lại yêu cầu. Nương nương nha, mạng nhỏ của chúng ta còn muốn giữ nha. Cách chương.